Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1866, chương 1868, nhân tâm đều là lạnh. Thẩm Tố Quân cùng Dạ Thanh Nhu quan hệ rất không tệ. Tình như tỉ muội, cho nên Dạ Thanh Nhu tu hành động phủ nàng cũng có thể tùy ý tiến vào. Xuyên qua một đạo hành lang hẹp. Đi tới mát mẻ sảng khoái trong động phủ, Tần Dương hai người chứng kiến Dạ Thanh Nhu đang ngồi ở một bãi thanh trì bên cạnh kinh ngạc ngần. Người, Tĩnh Mỹ chắc nhan một mảnh mê mang, tựa như có tâm sự gì. Thanh Nhu sư tỷ, chúc mừng ngươi, Thẩm Tố Quân chạy tới nắm lấy Dạ Thanh Nhu cánh tay thanh thúy nói ra. Về sau leo lên cửu trọng thiên, nhất định nhớ kỹ quan tâm ta a. Đúng, còn có Tần sư huynh ngươi cũng muốn chiếu cố nhiều hơn. Dạ Thanh Nhu nâng lên một đôi doanh nhuận, động lòng người tiễn nước đồng mâu, nhếch cánh môi, nở nụ cười xinh đẹp, cạo cạo Thẩm Tố Quân mũi ngọc tinh xảo, nói ra, ngươi nha đầu này, lúc nào đều không quên ngươi Tần sư huynh. Thẩm Tố Quân đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, vụng trộm mắt nhìn Tần Dương, cúi đầu. Tần Dương nhìn qua Dạ Thanh Nhu, muốn nói chuyện nói không cách nào mở miệng, chỉ có thể dùng một loại phương thức khác nói ra. Thanh Nhu sư tỷ, kỳ thực cửu trọng thiên cũng không thế nào tốt. Dạ Thanh Nhu khẽ giật mình, đôi mắt đẹp nhìn qua hắn, không nói gì. Tần sư huynh, ngươi nói bậy bạ gì đó à? Cửu trọng thiên có thể là tất cả tiên nhân hướng tới chi địa. Làm sao sẽ không tốt đâu, nhất là trưởng lão các, đó chính là một chút trưởng môn cấp bậc người muốn đi đều không có khả năng đâu. Thẩm Tố Quân, chứng kiến Tần Dương lại tại nói năng bậy bạ, xinh đẹp bạch một chút, Tần Dương cười khổ một tiếng, nói ra, có nhiều thứ thoạt nhìn rất tốt, kỳ thực làm ngươi chân chính giải khai về sau, mới phát hiện. Nó chẳng qua là tại mê hoặc ngươi. Hơn nữa các ngươi không cảm thấy lần này trưởng lão các người cố ý đến sắc phong Thanh Nhu. Tần Dương lời nói mới nói được một nửa, trong đầu một trận đau nhói truyền đến. Sau đó hắn yết hầu lại bị bóp lấy tựa như không phát ra được thanh âm nào. Tần sư huynh, ngươi làm sao? Có phải hay không đầu lại đau? Thẩm Tố Quân ân cần nói. Tần Dương vỗ vỗ trán, bất đắc dĩ nói, không có gì, chỉ là có chút lời nói chỉ có thể bị kìm nén. Không có cách nào nói ra, lịch sử không cách nào sửa đổi, bất luận cái gì một điểm nhắc nhở, đều không có cách nào truyền ra ngoài. Tần Dương trong lòng rất bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng biết, một khi lịch sử bị cải biến, liền như hiệu ứng hồ điệp đồng dạng. Sau này toàn bộ sự tình tất cả đều sẽ phát sinh chết đi thậm chí không tồn tại nữa. Đến lúc đó hắn còn có thể hay không thành vì tu tiên giả đều không nhất định. Nhưng Tần Dương chính là cảm thấy rất đáng tiếc. Thiên ý biên miên nhược vô ngân. Cầu tẫn tam sinh giã vô duyên. Dạ Thanh Nhu thì thào khẽ nói. Đem một mảnh xanh ngọc lá cây nhỏ nắm trong tay. Phía trên ẩn ẩn khắc lấy mấy cái chữ nhỏ, hẳn là người nào đó đưa. Cái này người nào đó, dĩ nhiên chính là lãnh quân ta. Tần Dương xem tại trong mắt, âm thầm thở dài, nhạc mẫu a nhạc mẫu, không phải tiểu tế không muốn nhắc nhở ngươi, làm sao lịch sử không cách nào sửa đổi a. Từ động phủ đi ra, Tần Dương tâm tình không tốt. Mà Thẩm Tố Quân ngược lại vẫn như cũ như vậy sung sướng. Hoàn toàn không có ý thức đến nguy cơ đến. Nữ hài mép váy bay lên. Chân đẹp điểm nhẹ. Tại chỗ đánh cái chuyển. Phảng phất như một đầu vô ưu vô lự thải điệp. Hướng về phía Tần Dương xinh đẹp cười nói. Tần sư huynh. Bây giờ Thanh Nhu tỷ tỷ trở thành trưởng lão các một thành viên. Chúng ta có hy vọng rất lớn leo lên cửu trọng thiên. Đến lúc đó, người cùng ta liền có thể lấy vĩnh viễn tại. Nữ hài buông xuống cổ trắng, phảng phất như là như tươi lột ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ vắt lấy chính mình quần áo. Hai đóa hồng vân phút chốc bay lên tuyết má lúm đồng tiền. Thiếu nữ mới biết yêu, tổng là ảo tưởng lấy đẹp nhất, tốt tinh khiết nhất tình yêu. Tần Dương giật mình, âm thầm suy nghĩ, đã ta không thể thay đổi lịch sử, cái kia vì sao ta lại có thể cùng Thẩm Tố Quân liếc mắt đưa tình? Nếu ta thật tiếp nhận nàng, cái kia 600 năm sau Thẩm Trưởng Môn còn sẽ xuất hiện sao? Có lẽ nói, nguyên lai lịch sử vốn chính là như vậy diễn. Suy hư thời khác, Tần Dương bất chi bất giác đi đến thiếu nữ trước mặt. Nhìn qua ngây ngô lại đặc biệt mê người thiếu nữ, Tần Dương đưa tay bốc lên đối phương trắng như tuyết cái cằm. Do dự một chút, cúi đầu hôn thiếu nữ môi anh đào, thỏa thích đòi hỏi. Thẩm Tố Quân thân thể mềm mại run lên, muốn giãy giụa, làm thế nào cũng không làm gì được, dứt khoát tùy theo đối phương. Hồi lâu, Tần Dương tách ra cánh môi, thật không thể tin được, ta có thể hôn môi ngươi. Tần Dương lẩm bẩm nói, trong đầu lại hiện ra hậu thế cái kia yêu mị Thẩm Trưởng Môn. Chán ghét, Thẩm Tố Quân vung đi đôi bàn tay trắng như phấn nện một thoáng Tần Dương ngực. Lờ đãng thiếu nữ phong tình, động tác không nói ra được vũ mị, nàng đỏ mặt rủ xuống ánh mắt, cực lực che giấu ngượng ngùng bên trong lại mơ hồ mang có một vẻ khẩn trương. Nhỏ giọng nói ra, Tần sư huynh, ngươi có hay không hôn qua cái khác nữ hài tử? Tần Dương lấy lại tinh thần, vừa cười vừa nói, chiếu theo hiện tại thời gian đến xem, ngươi là cái thứ nhất. Thật sao? Nữ hài nhoẻn miệng cười, lại không có nghe được Tần Dương lặn lời nói. Tần Dương vỗ vỗ nữ hài vai, mang theo nàng hướng nơi xa đi đến, tiếp tục tìm Long Phượng Thiên các những cái kia ẩn tàng bảo tàng. Thời gian đang dần dần chuyển rời, một tháng sau, Dạ Thanh Nhu cuối cùng vẫn leo lên cửu trọng thiên, giống như hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Nhưng mà vẻn vẹn qua hai tháng, một đạo đột nhập lúc nào tới tin tức, như sấm sét giữa trời quang nện ở ngoại trừ Tần Dương bên ngoài Long Phượng Thiên các tất cả mọi người ngực, chấn kinh bọn họ nói không ra lời. Dạ Thanh Nhu bỏ qua cửu trọng thiên trưởng lão các tiên quy, một mình cùng thánh giới chi chủ lãnh quân Tà Tương Đương sẽ bị đánh nhập thiên lao. Cái này tin tức không thể nghi ngờ đem Long Phượng Thiên các đệ tử cho chấn mộng. Nhất là thân là hảo tỷ muội Thẩm Tố Quân, căn bản không thể tin được. Sau cùng tiếp nhận sự thật về sau, cũng chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt, âm thầm cầu nguyện hảo tỷ muội sẽ không có chuyện gì. Cả người gầy một vòng lớn, Tần Dương mặc dù sớm liền biết sẽ có như vậy một ngày, nhưng đáy lòng cũng là khá khó xử qua. Đồng thời hắn cũng rõ ràng lúc trước cửu trọng thiên cách làm. Nếu như Dạ Thanh Nhu là phổ thông tiên giả, như vậy nàng cùng thế gian lãnh quân Tà mến nhau đồng thời không có cái gì. Nhưng mà một khi nàng leo lên cửu trọng thiên, trở thành trưởng lão các người, nàng hôn nhân đem từ trưởng lão các làm chủ. Đây là mấy ngàn năm nay định xuống tử quy củ, ai cũng không thể vi phạm. Cho nên tất cả những thứ này đều là trưởng lão các người kế hoạch tốt. Bọn họ rõ ràng biết Dạ Thanh Nhu cùng lãnh quân Tà yêu nhau, vì chọc giận lãnh quân Tà, liền giả ý sắc phong Dạ Thanh Nhu làm trưởng lão các người. Mà Dạ Thanh Nhu lại không nhẫn tâm nhường sư phụ cùng đồng môn sư huynh muội thất vọng, chỉ có thể đáp ứng. Nhưng mà sau cùng, Dạ Thanh Nhu hay vẫn là phóng không xuống cái kia đoạn cảm tình. Vụng trộm cùng lãnh quân Tà tư nhân sẽ bị giám thị nàng trưởng lão các cho bắt được chân tướng, tội danh ngồi vững, đánh vào thiên lao. Chỉ cần cái kia lãnh quân Tà yêu Dạ Thanh Nhu, hắn nhất định sẽ phía trước tới cầu tình. Nếu là cầu tình không hữu hiệu, như vậy lấy lãnh quân Tà tính cách, liền sẽ dùng vũ lực giải quyết. Đây cũng là cửu trọng thiên hy vọng chứng kiến, muốn diệt trừ lãnh quân Tà, muốn diệt trừ toàn bộ thánh giới, chỉ có chiêu này, Dạ Thanh Nhu bị đánh nhập thiên lao, nguyên bản đắm chìm trong vui sướng Long Phượng Thiên các đám người. Tất cả đều lâm vào yên lặng bên trong, từng cái ủ rũ, kế hoạch xong mỹ hảo ước mơ cũng tan thành bọt nước. Biết được Dạ Thanh Nhu đã vô pháp khôi phục tự do. Long Phượng Thiên các trưởng lúc này tuyên bố, đem Dạ Thanh Nhu trục xuất sư môn, đoạn tuyệt quan hệ, tiên giả vô tình, đều là lợi ích, không có có lợi dụng giá trị. Trước kia những cái kia sư đồ tình ý, sư môn ân tình, sư huynh tỉ muội tình ý, toàn bộ đều tại thời khắc này hóa thành hư giả, làm người sợ run, thổn thức không thôi. 10 ngày sau, Thánh giới chi vương lãnh quân tà chính thức hướng tiên giới tuyên chiến. Tuyên chiến hậu ngày thứ 2, cửu trọng thiên chư vị tiên tôn cầm trong tay thần ma pháp điển, tuyên bố đem thánh giới định tính vì ma giới, hiệu triệu tam giới chính nghĩa chi sĩ nên chém yêu ngoại trừ ma. Mà lâm vào sự kiện vòng xoáy Long Phượng Thiên các, vì chứng minh thanh bạch, vì cực lực rũ sạch cùng Dạ Thanh Nhu quan hệ, cũng đánh nhau ngoại trừ ma cờ xí, tham dự vào vây quét lãnh quân tà đội ngũ bên trong. Thân là người đứng xem Tần Dương, lại cũng ở đây đội ngũ bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.